Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay thì xin mời quý khán thính giả cùng gặp lại tác giả Cá Mặn. Và ngày 14 tháng 1 vừa qua thì Thi có phát một tập truyện của Cá Mặn. Đó là tập truyện đầu tiên mà Cá Mặn xuất hiện trên kênh Xóm Truyện Ma của chúng ta. Đó là Lời Nguyền Làng Cổ. Và quý vị nào chúng ta chưa nghe tập truyện này thì vào kênh Xóm Truyện Ma chúng ta tìm Lời Nguyền Làng Cổ để nghe lại nha. Ngày hôm nay thì bạn ấy sẽ gửi đến quý khán thính giả một câu chuyện mới, Món Nợ Cõi Âm. Và ngay bây giờ thì không để quý vị đợi lâu, xin mời quý vị cùng nghe chuyện nhé. Xuân là một cô gái nhỏ, sống một mình trong căn nhà cũ bên mé sông sau khi ba mẹ và ông ngoại lần lượt qua đời. Căn nhà đã xuống cấp từ lâu, tường bông vôi, gỗ sạm màu, trần nhà ám khói đen, nền gạch lún phòng vì ẩm thấp, cửa gỗ bóng nhẵn bất thường, dù trong nhà chỉ còn một người ở. Cả nhà đã chết, cách họ ra đi giống nhau đến mức người trong xóm không ai dám nhắc. Người ta bảo nhà Xuân bị nợ âm, dính vào rồi khó mà thoát ra được. Tối đó, gió từ ngoài sông thổi vào, mang theo mùi bùn ngai ngái. Xuân bước lên nhà trên để tắt đèn thờ. Đèn dầu leo lét, khói mỏng bay lên. Cô vừa đưa tay chạm vặn đèn thì bỗng khựng lại. Sau lưng cô có tiếng thở rất rõ, mà trong nhà thì chỉ còn mỗi một mình cô. Hơi thở lạnh đến mức Xuân cảm giác như phả thẳng vào tóc. Cô đứng im không dám quay lại. Đừng có quay lại, giọng mẹ chợt vang lên trong đầu. Vài giây sau, tiếng thở biến mất. Xuân trong tay tắt đèn, quay vào trong buồng, chân nặng trịch như không còn cảm giác. Đêm đó cô không ngủ được, cảm giác bị nhìn chằm chằm lại xuất hiện, quen thuộc đến đáng sợ. Từ ngày mẹ mất đến nay, nó chưa từng dứt hẳn. Không phải đêm nào cũng có, nhưng hễ xuất hiện là Xuân biết ngay, căn nhà này không chỉ có một mình cô. Có những đêm, Xuân vừa tỉnh dậy đã biết trong phòng có thêm ai đó. Cô không dám nhìn về phía cửa sổ, vì mỗi lần nhìn đều thấy một cái bóng gầy đứng sát mép giường. Ba Xuân từng nói rằng không phải thứ gì mình thấy cũng là người. Trước kia gia đình Xuân không như bây giờ. Rồi cái gọi là nợ âm, thứ không ai nói ra nhưng ai cũng nghĩ tới, lần lượt kéo từng người đi như có bàn tay chìm dưới nước ghi lại, không cho ai ngoi lên. Ký ức thời thơ ấu của Xuân rời rạc. Cô nhớ mẹ lúc nào cũng lo âu, tối nào cũng cúng vái, cắm nhang kính bàn thờ rồi ngồi chắp tay khấn rất lâu. Nhớ ông ngoại hay đi đò sang nơi khác. Nhớ ba thường thức khuya hút thuốc, mắt đỏ ngầu. Nhớ nhất là những lần mẹ cãi nhau với ông ngoại. Mẹ khóc, bảo ông đem cái đó bỏ đi, đừng giữ trong nhà nữa. Ông đem về mà cả nhà phải gánh, chịu hoài chịu mãi. Ông ngoại chỉ nói chưa trả được. Hồi đó Xuân còn quá nhỏ, không hiểu, cũng không nhớ nhiều. Bây giờ khi mọi người đều đã đi hết, những câu nói ấy như dìm cô xuống đáy nước. Mẹ là người đi trước. Bà không bệnh, không bị tai nạn, chỉ kiệt dần như bị hút cạn sinh lực. Da bà xanh, mắt trũng sâu. Đêm nào bà cũng giật mình la thét, dặn đừng có mở cửa, đừng để tụi đó thấy, đừng để cái đó trong nhà. Một buổi sáng, mẹ không dậy nữa. Không lâu sau, ba Xuân cũng đổ bệnh, triệu chứng y hệt. Những ngày cuối, ông mê sảng gọi tên ông ngoại, nói phải trả cho đúng chỗ, đừng để nó tới, rồi ông đi. Chỉ còn ông ngoại, Xuân và anh trai, nhưng anh cũng không ở lại lâu. Khi anh 10 tuổi, anh theo ông ngoại rồi mất tích. Rồi một buổi chiều trời mưa tầm tã, ông khoác áo, nói đi chút, rồi không về nữa. Sau đó, một người họ hàng xa ghé qua, nói ông ngoại đã qua đời, gửi Xuân cho bà hàng xóm trong nom. Nói là hàng tháng sẽ tới thăm. Trên danh nghĩa, con nít không phải mồ côi, nên xóm giềng mắt nhắm mắt mở. Thời đó cũng chẳng ai nghĩ tới chuyện báo chính quyền làm gì. Đến năm Xuân tròn 18 tuổi, người họ hàng xa lại đến, cũng không hỏi han nhiều, chỉ đưa cho cô một chiếc hộp gỗ cũ, nói là đồ ông ngoại để lại. Bên trong có sắp giấy tờ đã ố vàng, tiền mặt buộc dây gọn gàng, và một chiếc hộp nhỏ hơn nữa, khóa chặt, không có chìa. Trong ký ức mơ hồ, Xuân từng thấy qua chiếc hộp nhỏ này. Mẹ từng dặn là đừng có mở, đừng có chạm vào. Ổ khóa đã nghĩ xét từ lâu. Xuân lấy con dao nhỏ nạy thử, kim loại kêu lên một tiếng khô khốc rồi bung ra. Nắp hộp bật mở. Trong hộp là một chiếc vòng bạc cũ, không sáng cũng không đục. Những đường khắc chồng lên nhau, nhìn lâu có cảm giác như đang bị nhìn lại. Vừa chạm vào, da tay cô lạnh buốt, trong đầu bật lên một giọng thì thầm, bảo đừng chạy trốn. Xuân đánh rơi hộp, ngực thắt lại. Chiếc vòng này, thứ mẹ từng muốn quăng đi, đang nằm ngay trước mặt. Cô biết, nó không phải vật bình thường. Chiều hôm sau, Xuân lập tức lên chùa hỏi sư thầy. Từ nhỏ, Xuân đã lui tới chùa. 10 năm sống một mình, mỗi dịp rằm lớn hay là Tết, cô vẫn theo bác hàng xóm lên thắp nhang, nghe kinh, rồi ở lại phụ việc vặt. Sư thầy trụ trì là thầy Tịnh, khi ấy đã ngoài 60, vẫn thường dạy Xuân cách giữ tâm cho vững. Lâu dần, những chuyện lớn nhỏ trong đời, Xuân đều quen tìm đến thầy để hỏi ý. Ngôi chùa không lớn, sư trụ trì nhìn cái hộp gỗ và thứ bên trong, chợt nhíu mày. Thứ này không trả lại đúng chỗ, sẽ bị nó bào mòn đó. Có phải ba mẹ con chết gì đó không? Thầy không khẳng định, chỉ nói người đầu tiên mang nó về đã không giữ đúng lời. Khi Xuân nhắc tới ông ngoại, thầy nhìn cô rất lâu, rồi nói rằng ông ngoại từng theo bạn tới nơi người thường không nên ghé, là chợ âm phủ. Ở đó ông giao kèo, nhưng vì không giữ lời nên một linh hồn bị kẹt lại. Từ đó chiếc vòng hút tiếp người thân, tới khi có người mang nó đi trả. Xuân hỏi nếu không đi thì sao? Thầy thở dài rồi nói, nếu không đi thì cô cũng như ba mẹ mình, không bệnh mà chết. Đêm đó Xuân về nhà, cô không bật đèn, không ăn cơm, chỉ ngồi bên bàn thờ nhìn cây nhang cháy cong queo. Căn nhà tối hơn thường lệ, không phải vì thiếu đèn, mà vì không khí đè nặng. Chiếc vòng bạc nằm trên bàn, Xuân cầm lấy, ma xuôi quỷ khiến thế nào lại mang đeo vào tay. Tay cô chợt lạnh buốt, rồi trong đầu vang lên một giọng nói. Tới giờ rồi, ra bến đi, chợ đêm nay mở. Xuân đứng dậy. Những giấc mơ gọi mời, thậm chí có phần hối thúc suốt thời gian qua, bỗng kết lại thành khuôn mặt một người đàn bà hiện lên mờ ảo, kêu cô phải đi ra bến sông nào đó. Cô biết nếu như không đi, đời mình chỉ chờ đến lượt bị rút cạn. Còn nếu đi, có thể chết, hoặc có thể trả được món nợ này. Đêm cuối tháng 7, trời không trăng, gió ngừng thổi, con sông đen đặc như mực. Xuân đi xuống bãi cỏ ven sông. Đất ướt sương, cỏ lay nhẹ như có người vừa đi ngang. Sương trắng chợt bốc lên, dày dần. Chiếc vòng nóng lên như hối thúc, rồi lạnh ngắt. Một vệt sáng bạc chạy xuống đất, sương tách ra, để lộ một con đò đậu sát mép nước. Không một âm thanh, chỉ có màu đen phủ lên như tấm vải liệm. Đầu đò có một người đàn ông chống sào, đội nón lá, mặc áo bà ba đen. Không thấy rõ mặt, nhưng Xuân biết rằng ông ta đang nhìn mình. Giọng ông ta trầm đục, vọng lên từ đáy nước. Lên đi, chợ mở rồi. Xuân đứng chết chân. Con đò trôi sát bờ mà không gợn sóng. Nước dưới đáy đen đặc, không phản chiếu khuôn mặt. cây sào cắm xuống mà không gây tiếng động, như thể đó không phải nước. Cái bóng người đàn ông kéo dài trên mặt sông rồi tan trong sương. Lên đi. Xuân nuốt khan, bàn chân lạnh dần vì sương. Những câu chuyện về Đò Âm, về người lỡ bước leo lên rồi mất tích chợt ùa về. Nhưng phía sau lưng cô là căn nhà trống, bàn thờ, bát nhang cháy tới chân. Vì ảnh ba mẹ mờ dưới lớp kính và khoảng trống mang hình dáng anh trai không bao giờ lấp được. Cô siết chặt chiếc vòng, hít sâu. Đi thì có đường về không? Ông ta nghiêng đầu, dưới vành nón chỉ thấy ý cười nhàn nhạt. Đò nào cũng có bờ đi bờ về, về được hay không còn tùy người ngồi trên đò. Câu trả lời như có như không, nhưng Xuân lại thấy lòng mình lặng đi. Tới nước này rồi, quay lại cũng đâu yên. Cô bước xuống đò, nhưng nó không chồng chành, tấm ván chắc đến vô lý như một nền nhà. Gió cắt ngang tai, người đàn ông đã đẩy sào đi. Không một tiếng nước rẽ, không có gió, chỉ bờ cỏ phía sau trượt dần như bị kéo. Xuân ngoái lại, bãi đất bụi cỏ, mấy gốc dừa nước mờ dần rồi bị sương nuốt chửng. Trong khoảng trắng ấy, cô thoáng thấy bóng một người đàn bà tóc dài, áo trắng ướt sũng, tay ôm một vật gì đó trước ngực. Chưa kịp nhìn kỹ, mọi thứ đã nhòe đi. Đừng nhìn lâu, không phải cái gì trên bờ cũng là con người đâu. Xuân quay đi, tim đập loạn. Con đò trôi giữa màn sương im lặng, không biết đã đi bao lâu, thời gian như bị kéo giãn ra. Có lúc cô thấy mình đứng yên, hai bên bờ trượt ngược. Có lúc lại như lao rất nhanh, mà cảnh vật vẫn một màu trắng xám. Cô cảm nhận người lái đò này biết rất nhiều, nếu có thể cô cũng mong hỏi được gì đó. Cuối cùng Xuân lên tiếng. Ông là ai? Người ta gọi ta là gì thì ta là cái đó. Có kẻ gọi người đưa đò, có người kêu ông chủ bến, có đứa chỉ dám gọi là ổng thôi. Ông có phải là ma không? Tùy mắt ai nhìn thôi. Xuân im lặng. Bóng lưng người đàn ông trong áo bà ba đen đứng thẳng trên mũi đò, không ghê rợn mà cũng không giống người bình thường, như thể ông ta đã đứng ở đây rất lâu, lâu đến mức quên mình là ai. Cô nhìn cây sào trong tay ông ta, lạ là nó không hề chạm nước, chỉ chạm vào sương mà con đò vẫn trôi đều. Ông quen ông ngoại con hả? Người đàn ông xoay đầu nhẹ, nửa gương mặt lộ ra, không già không trẻ, trông như được tô bằng bút chì, nhạt màu và thiếu sức sống. Dạ, cô nhớ ta nhiều hơn là ta nhớ họ. Nhưng mà ta có gặp ông ta đôi lần. Cái dòng này là ông bán cho ngoại con sao? Bán là chữ bên kia bờ dùng, ở đây tụi ta gọi là đổi. Đổi cái gì mới được chứ? Đổi tương lai, tiền tài, thậm chí là thọ mệnh. Ông có biết về linh hồn một người đàn bà? À, bị chồng đẩy xuống sông, không ai vớt xác, không ai lập mộ cho. Mấy linh hồn như vậy dễ đem ra đổi lắm đó. Rồi ông ngoại con đổi bằng cái gì? Ông ta không trả lời ngay. Sương phía trước hé ra, lộ mấy hàng cây mờ mờ, rồi lại khép vào. Ông đổi bằng một lời hứa. Ý ông là sao? Ông hứa sẽ mang cây dòng trả về đúng chỗ. Đổi lại, ông sẽ có năng lực. Xuân thấy tay chân bủng rủng, phải bám vào mạn đò mới ngồi vững. Năng lực là năng lực gì mẹ, ba, anh trai, thậm chí là ông ngoại. Từng đó người lần lượt chết hoặc biến mất chỉ vì cái năng lực nào đó của ông ngoại sao? Ông đừng nói cái kiểu đó. Ông ngoại con không phải là người ích kỷ như vậy. Người đàn ông không trả lời. Cô cắn môi, cố giữ giọng bình tĩnh. Nếu vậy bây giờ con mang cái vòng này tới trả là xong phải không? Cô phải gặp tên đó thì mới biết được. Ý ông là con phải gặp ai? Tới đi rồi biết. Câu nói không giải thích nhưng cắm thẳng vào ngực Xuân như một cái móc câu. Cô vừa sợ vừa tức, lại vừa thấy buồn cười. Từ một đứa con gái sống lặng lẽ, giờ lại thành người đi trả nợ cho giao kèo mà mình chưa từng ký. Nếu con không đi, ông có tới nhà kéo con không? Không cần. Nợ tới hạn thì bên kia tự biết đường mà tìm. Câu trả lời khiến Xuân im lặng suốt quãng đường còn lại. Không biết qua bao lâu, con đò khẽ chao nhẹ. Người đàn ông lên tiếng, giọng không đổi. Tới bến rồi. Màn sương mỏng dần, mở ra một dải đất lạ. Không phải một bờ sông quen thuộc. Ở đây không có dừa nước, không có cây cầu nào. Chỉ là một bãi đất bằng lỗng nhổng đá, vài gốc cây trụi lá như những bàn tay khô vươn lên từ đất. Trên đó đèn treo lơ lửng, đó là những đốm lửa nhỏ vàng mờ. Dưới ánh lửa ấy là những bóng người đi lại như ở chợ, tiếng rì rầm dần rõ. Ở đây tiếng cười nói chuyện mỏng và xa như vọng từ trong căn phòng kính. Xuân bước lên bờ, đất dưới chân mềm nhưng khô như tro. Mỗi bước đi cô có cảm giác đang dẫm lên thứ gì đó. Nếu nghĩ kỹ hơn, nó giống như là tro cốt đã toán nhuyễn. Xuân rùng mình không dám nhìn xuống. Người đàn ông vẫn đứng trên đò. Chợ ở phía trước, cứ đi thẳng. Ông không lên bờ sao? Ta không lên. Con phải trả thứ này ở đâu? Rồi trả xong làm sao về? Cứ đi tới cổng là tự biết. Còn không ra được thì khỏi hỏi. Nói xong, ông ta chống sào lùi lại, chìm vào sương. Xuân đứng một mình trên bờ đất lạ. Trước mặt cô là một cái cổng. Hai bên có hai trụ đá đen cao ngang đầu người, khắc những ký hiệu không đọc được. Chính giữa là khoảng trống, nhưng bóng người vẫn đi ra đi vào. Ngay khi Xuân lại gần, chiếc vòng trên tay siết chặt, hoa văn hằng vào da, đau như gai cào. Trong tay vang lên tiếng kịch nhỏ như cái chốt cửa bật ra. Phía trong cổng có những người đồng loạt quay lại. Không ai có mắt cả, nhưng Xuân biết họ đang nhìn mình. Một cái bóng gù gù đầu đội nón lá rách xà tới, giọng như gió rít. Khách mời hả? Lần này người dân tới hơi nhiều á nghe. Đây là chợ hả? chợ người chết đó. Người sống ít ai vô đúng đường lắm. Nhưng mà đủ duyên sẽ thấy à. Xuân nhìn kỹ mới nhận ra đây không phải là người. Tay chân dài quá mức, móng tay dài ngoằng. Mặt là một khối tối, chỉ có mũi và miệng. Vô đi, bữa nay đông, chắc nhiều món hợp gu nhà mày đó. Xuân nín thở, bước qua giữa hai trụ đá. Không khí lập tức đổi khác. Mùi tro, mùi khói, mùi ẩm và chút tanh của sông hòa lại thành thứ mùi nặng nề. Dưới ánh đèn vàng, chợ trải rộng như không thấy cuối. Không rau, không cá, không có thịt, chỉ toàn đồ và đồ. Một áo sơ mi trắng cháy xém mùi thuốc lá, một khăn tay thêu chữ bị xé gốc, giấy tờ nhàu nát có dấu mờ đỏ, khung hình dở kính, trong đó là gia đình bốn người, mỗi gương mặt bị cào ngang mắt. Ở góc khác, những lọ thủy tinh nhỏ chứa đốm sáng xanh chập chờn, lâu lâu va vào thành lọ kêu rẹt nhẹ. Xuân đứng sững trước sạp bày toàn nhẫn, dây chuyền, vòng. Có cái sáng, có cái méo, có cái phủ lớp đèn móc. Người bán cười lên, răng trắng nổi bật trên gương mặt mờ. Thích thì đổi đi, đeo vô, dù dữ lắm đó. Xuân quay mặt đi, mỗi một món hàng đều như kèm một cái bóng, nhìn rất là kỳ lạ. Từ xa chợt có tiếng rao. Ai bớt tuổi thọ không? Bớt đầm sống, đổi đầm sùng sương. Ai bớt tuổi thọ không? Một bà già tóc bạc rối, tay cầm cân tre. Trước mặt bà là cái bảng thu mùa năm thọ. Rồi bớt xong con chết sớm hả bà? Sống lâu mà buồn hoài thì có cái gì đâu. Bớt 10 năm buồn, lấy 5 năm sung sướng, lời chứ bộ. Xuân quay đi, lạnh sống lưng. Cô hiểu, không ai bị kéo tới đây, họ tự bước vào. Cô thì khác, cô tới vì nợ. Càng vào trong, chợ càng dị dạng. Có sạp chỉ bán tên người, những dải giấy ghi họ tên. Mỗi lần mua, giấy cháy lên, khói chui thẳng vào ngực kẻ mua. Cái bóng gù nãy giờ vẫn âm thầm đi theo sau Xuân, chợt lên tiếng. Đổi tên mượn danh đâu mà, trốn số phận. Nhưng tác dụng phụ là có thể dính thêm cái thứ không mong muốn đó. Ở góc xa, Xuân thấy một cổng nhỏ dẫn xuống dưới. Tiếng khóc trẻ con vang lên. Chiếc vòng chợt nóng rực trong tay Xuân. Cô bất giác lùi lại. Dưới đó là chỗ mấy đứa nhỏ không được làm người. Đừng có lại gần. Chỗ cô cần tới ở bên đây nè. Nói rồi, cái bóng gù lặng lẽ đi rước dẫn đường. Ngay trước mặt họ, khoảng không mở rộng hơn, đèn vàng treo dày đặc. Ở giữa là một chiếc bàn thấp phủ vải nhung. Không bày hàng quá như những sạp khác. Trên đó chỉ có một chiếc vòng bạc. Nó giống hệt chiếc vòng trên tay Xuân. Chỉ khác là cái vòng này đục, không ánh, hoa văn như mực loan, không còn nhìn rõ hình khắc. Phía sau bàn, một người đàn ông ngồi đó, chống tay lên mặt bàn. Dưới ánh lửa, một gương mặt đàn ông bình thường hơn 30 tuổi, sống mũi thẳng, cầm vuông, môi mỏng. Anh ta vào quán cà phê ngoài phố, người ta sẽ nghĩ đó là một ông chủ tiệm hay nhân viên ngân hàng hơi gầy, ít nói. Chỉ có đôi mắt như không được vẽ tròng đen. Nó giống như một mặt nước sâu, nhìn vào thấy bóng mình vỡ ra thành nhiều mảnh. Tới rồi hả? Anh ta nói như thể từ đầu vẫn ngồi ở đây chờ. Xuân nuốt khan. Anh là ai? Ta tên là Lê Kỳ, người quen của nhà cô. Ta với ông cô từng nói chuyện đôi ba lần. Anh đổi cái vòng này cho ông ngoại. Bây giờ tôi tới trả lại. Đem tay đây. Xuân do dự rồi đưa tay ra. Anh ta không chạm vào da cô, chỉ dùng ngón tay gõ nhẹ lên chiếc vòng trên tay Xuân. Một tiếng động rất nhỏ, nhưng ngay sau đó là một luồng lạnh tràn ra. Trong khoảnh khắc ấy, Xuân nghe rất rõ tiếng một người đàn bà thét lên rồi tan ra như khói. Hình ảnh dục qua trong đầu Xuân như một thước phim quay chậm. Một khúc sông tối xoáy nước, một người đàn bà trẻ tóc dài bị người đàn ông đẩy từ xuồng xuống. Trên cổ tay cô ta là chiếc vòng bạc. Cô dùng giấy tay bám mạng xuồng. Người đàn ông rút chân hất thêm một cú rồi quay lưng chèo đi. Người đàn bà chìm xuống, mắt mở trừng, miệng phồng lên vì nước. Hình ảnh biến mất đột ngột, để lại trong Xuân một cảm giác khó chịu như vừa uống nước sông. Cô thở dốc. Đó là... linh hồn trong vòng. Vòng này ban đầu là của cổ. Vậy nhà tôi mắc nợ cổ sao? Một phần thôi. Ông ngoại cô muốn có một thứ, đổi lại sẽ mang vòng đi trả, đưa cổ về chỗ cần. Nhưng ông giữ vòng quá lâu, không tìm được chỗ cần trả, lại còn để thêm người chết quanh đó. Oán chồng oán, lời hứa không giữ, thì lái dồn lên đầu người thân. Vậy sao từ đầu anh không lấy lại dòng? Anh để nhà tôi chết lần được như vậy. Ta đâu có đứng canh từng nhà được. Giao Kèo là người mang dòng phải thực hiện lời hứa. Nếu không làm được thì ông ngoại cô phải tự biết mang lại trả. Nhưng ông muốn giữ bên mình để duy trì năng lực thì cái đó là cái giá phải trả đó. Luật là như vậy. Luật là vậy. Ba chữ đơn giản, lạnh tanh, khiến Xuân vừa giận vừa buồn cười. Giữa một nơi đầy quái dị, kẻ đứng giữa chợ lại nói chuyện như chủ nợ bình thường, giao nhận lời lỗ, không thêm thương xót. Bây giờ tôi đem dòng tới, anh nói coi, có thể kết thúc món nợ này chưa? Trả linh hồn về đúng chỗ cũ rồi, coi như dứt nợ. Dây nối với nhà cô sẽ cắt. Còn những thứ đã lấy, tính riêng đi. Những thứ đã lấy là sao? Những người chết khi dòng còn ở nhà cô, khi cắt dây xong, họ không còn dính Giao Kèo cũ. Vậy nhà tôi mất hết rồi, đổi được cái gì nữa? Lê Kỳ nhìn thẳng vào mắt cô. Lần đầu tiên, dưới mặt nước phẳng đó có những gợn nhỏ. Một cơ hội cho một người trong số đó đi đúng đường. Chết như người chết bình thường. Hoặc một người khác, nếu chưa đi, cũng không còn buộc vào nhà cô nữa. Một người khác chưa đi? Lòng Xuân như bị xé đôi. Một người chưa đi sao? Trong đầu cô lập tức hiện lên hình ảnh đứa bé trai chạy giữa đám người rồi bị sương nuốt mất. Anh trai cô đã bị lạc khi còn nhỏ. Chợt Xuân nghe có tiếng cười khe khẽ. Đúng là người đó. Xuân có phần sửng sốt. Anh ta dường như đọc được suy nghĩ của cô. Lê Kỳ gõ nhẹ lên bàn. Từ bóng tối, một đứa trẻ bước ra. Cao hơn Xuân, vai rộng, dáng đứng khép như không quen đứng trước đám đông. Gương mặt lúc đầu mờ, rồi rõ dần dưới ánh đèn. Đôi mắt sống mũi, cái cằm, đường nét của mẹ, nhưng sắc hơn. Trên má trái có lúm đồng tiền mờ, đúng như trong tấm hình cũ mẹ từng cất trong tủ. Xuân quên thở. Anh... Em là Xuân. Anh là anh Minh, anh hai. Xuân, giờ em lớn vậy rồi sao? Cô muốn ôm anh, nhưng khoảng không giữa họ dường như đã bị ngăn cách. Anh ở đây hả? Ở? Ờ, mà không phải ở đâu. Bị giữ từ bữa đó, đứng coi người ta mua bán ký giấy đổi chác. Thỉnh thoảng có người giống mình thì hỏi lối ra. Có lối ra không? Mình im lặng. Lê Kỳ sau bạn lên tiếng. Quyết định đi. Xuân lau nước mắt nhìn anh ta, nhìn chồng, nhìn anh trai, rồi nghĩ tới ba mẹ, ông ngoại. Cô quay về với anh trai. Ánh mắt anh nhìn cô vừa chờ đợi vừa lo lắng. Anh có muốn về không? Về thiệt hả? Về nhà. Ruộng chắc cỏ mọc cao rồi. Anh về phụ em làm đi. Anh không dám mơ tới nữa. Trong khoảnh khắc đó, Xuân đã chọn xong. Hẳn ba mẹ và ông ngoại sẽ hiểu cho quyết định của cô. Xuân đảo mắt nhìn quanh, như mong người thân của mình đang đứng đâu đó trong chợ, gật đầu với cô. Nhưng ở đây chỉ có ánh đèn vàng, tro lạnh và những bóng người vô danh. Cô quay sang bàn đen, giọng khàn nhưng chắc. Tôi chọn anh trai tôi. Lê Kỳ gật đầu, không tỏ vẻ bất ngờ. Như thể kết quả này đã nằm sẵn trong sổ sách. Anh ta đặt chiếc vòng bạc đục vào giữa bàn, dùng một vật kim loại gõ nhẹ lên. Tiếng cong vang lên, không lớn nhưng rõ. Kim loại chạm nhau trong hầm sâu. Màn sương trên cao chợ khẽ rung. Gió không thổi mà đèn treo lắc nhẹ. Ở một nơi nào đó, Xuân không nhìn tới được. Một tiếng khóc đàn bà bật ra, rồi im bặt. Một đốm sáng trắng lướt ngang trên đầu cô, băng qua chợ, rồi tan mất vào khoảng không sau lưng. Lê Kỳ buông giọng xuống, thở ra nhẹ. Xong rồi đó. Anh trai Xuân khựng lại. Anh đưa tay sờ ngực, như vừa cảm thấy thứ gì đó nặng nề được nhấc khỏi người. Lớp xám mờ bấy lâu trên gương mặt anh tan dần. Da anh có màu hơn, mắt trong hơn. Anh hít một hơi, giống như rất lâu rồi mới nhớ cách hít thở. Xuân nhìn mà rưng rưng. Anh chưa kịp vui, cô đã nghe anh ta nói tiếp. Còn cái đó. Cái gì nữa? Anh ta chỉ vào cổ tay cô. Chiếc vòng bạc của cô đã đổi khác từ lúc nào. Hoa văn mờ dần, thay bằng những đường văn mới, mảnh và đang vào nhau như dây leo, như chỉ đỏ. Ở những điểm giao nhau, thỉnh thoảng còn lóe lên ánh sáng nhỏ. Dòng cũ đã trả về đúng chỗ. Cái trên tay cô bây giờ là dòng mới. Nó nói cô với cái chợ này cũng là phần phạt cho món nợ quá hạn của ông ngoại cô. Ý anh là sao? Nợ cũ dứt, nhưng phần phạt quá hạn phải trả bằng một phần của cô. Không phải bị giữ trọn linh hồn như anh cô, mà là ở lại kiểu cầu nối. Cô sống bên kia, nhưng mà tay nắm một đầu dây bên đây. Cánh cổng đó mỗi năm sẽ mở một lần cho người dương. Nhưng lắm lúc có kẻ không an phận muốn vượt qua, thì cần cô ở đó giữ cửa, không được mở. Anh trai bật lên, giọng vỡ ra. Không được, em không được nhận lời. Em không thể. Xuân nhìn anh. Lần đầu tiên trong đời, cô thấy anh trai mình hoảng sợ như một đứa trẻ. Nỗi sợ ấy không dành cho anh, mà dành cho cả cô. Em không sao đâu. Em đâu có chết. Cô không chấp nhận cũng không được. Giữ cửa đóng thì sớm làng yên. Còn không thì mệt lắm đó. Xuân thở dài. Thật ra, từ lúc bước xuống đò, cô đã không còn đường lui. Chỉ là bây giờ, cái giá mới hiện ra rõ ràng. Anh trai vẫn nắm tay cô. Xuân, về thôi em. Chợ xong chuyện với dòng họ cô rồi. Đi được rồi đó. Có việc gì thì cái dòng sẽ cho cô biết. Anh trai nhìn Lê Kỳ như muốn giết anh ta. Xuân kéo tay mình. Đi thôi anh, về nhà đi. Hai anh em quay lưng. Càng bước ra, không khí càng đổi khác. Mùi tro nhạt dần, mùi nước rõ hơn. Đèn thưa dần rồi tắt. Tiếng rào tan đi. Sau lưng, chợ mờ như một bến đổ nát mù sương. Ở mép bờ, con đò cũ chờ sẵn. Người đàn ông đã đứng đó từ lúc nào, tay chống sào, dáng không khác lúc đưa cô tới. Anh trai lên đò trước, quay lại chìa tay về phía cô. Xuân nắm lấy bước theo. Khi đò tách bờ, cô ngoái nhìn lần cuối. Chợ chỉ còn là một mảng tối. Giữa đó thấp thoáng cái bàn đen và dáng một người đàn ông. Anh ta không vẫy tay, chỉ đứng nhìn, như nhìn một món hàng vừa giao xong. Xuân quay đi, con đò trôi trong im lặng. Lúc đi cô thấy mình trượt khỏi thế giới. Lúc về cô biết mình mang theo một phần của chợ trên cổ tay. Chiếc vòng mới lạnh, nhưng cái lạnh cũng dần quen. Xuân à, dậy đi em. Tiếng gọi kéo cô lên khỏi giấc ngủ. Trần nhà gỗ quen thuộc, mùi vách ẩm, mùi khói nhang, mùi cắm heo ùa về. Ngủ vậy mà như chết vậy cô nương. Xuân quay đầu, anh trai cô ngồi chồm hổm bên giường, quần áo lấm đất, nắng đổ nửa mặt. Anh hai, thiệt hả? Anh đây, không phải ma đâu. Nè, rờ thứ coi. Xuân chạm tay anh, rất ấm. Cô bật khóc, ôm chầm lấy anh. Anh cười vỗ lưng cô như một đứa nhỏ. Ngoài kia tiếng gà, tiếng ghe máy, xóm nhỏ vẫn vậy. Chỉ có trong nhà Xuân là khác. Tên thằng Minh, con trai nhà ông Tư, anh hai của Xuân đã về, lan ra khắp xóm. Người hỏi, kẻ nhìn. Hồi nào giờ mày đi đâu vậy con? Dạ con đi lạc, giờ mới tìm được đường về nhà. Đêm đó, anh kể chuyện cho Xuân nghe tới khuya, nhưng ký ức rời rạc. Anh lạc tay ông ngoại, rồi có người nắm tay anh dắt đi. Sau đó anh thấy mình ở chợ. Xuân im lặng, xoa cổ tay mình. Có lẽ cô không nên nói với anh rằng ông ngoại đã để anh ở lại chợ như một phần ở trong món nợ không dứt của ông. Khuya khi anh ngủ say, cô ngồi ngoài hiên nhìn sông. Trăng mỏng, nước êm, không chợ, không rau, chỉ có tiếng chuông chùa rất xa, chiếc vòng bạc mới nằm gọn trên tay, những đường vân như rễ cây ăn sâu vào da. Cô không biết rằng từ giây phút này đời mình đã rẽ sang hướng mà chưa ai trong nhà từng đi, hướng của kẻ đứng giữa bến giữ cho những món nợ của người đời. Đêm nay Xuân chỉ muốn ngủ một giấc không có tiếng thở sau lưng. Cô tắt đèn, nằm lên chiếc giường cũ bao năm, lần đầu tiên sau rất lâu cô thiếp đi. Ngoài sông nước dỗ nhẹ vào bờ, ở một nơi xa hơn, sâu hơn, có tiếng ai đó cười khẽ. Xuân trở lại nhịp sống thường ngày nhanh hơn cô tưởng. Ngày đầu sau khi anh trai về, xóm nhỏ vui như có hội, người ra kẻ vào, bàn trà nóng không kịp rót. Ai cũng hỏi sao mới về, bộ đi lạc thiệt hả, có bị bắt cóc không con, nhớ nhà không. Anh trai cười hiền rồi trả lời từng câu hỏi một, không ai hỏi sâu thêm. Câu chuyện kỳ cục ấy lại hợp với cái xóm này một cách lạ lùng, bởi ai cũng biết nhà Xuân không bình thường, đụng vô chuyện âm không khéo lại rước xui. Còn Xuân sáng ngủ dậy, việc đầu tiên là soi cổ tay coi mình còn là người hay không. Chiếc vòng mới vẫn nằm đó, những đường vân mảnh như sợi chỉ áp sát da, không đau. Đôi lúc nó ấm lên như một hơi thở chậm. Xuân cảm giác nó thức, nhưng đang ngủ gà ngủ gật, chưa cần cô làm gì. Mấy đêm đầu cô nằm nghe ngóng, nghe xem có tiếng thở sau lưng không, nghe xem có tiếng chân trên sàn không, nghe xem chợ có gọi không, nhưng không có gì cả. Xuân bắt đầu tin rằng mọi chuyện đã xong, nhà đã hết nợ, anh trai đã về, cô không thấy chợ âm phủ nữa. Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến một tối nọ. Tối đó trời oi, trăng bị mây che, gió không chịu đổi xuống mé sông, hơi nước từ dưới bờ phả lên như hơi thở của một con thú nằm phục. Xuân ngồi dưới bếp rửa mớ bồ ngót. Phòng bên, anh trai đang cười nói với thằng cháu của nhà bác Năm. Nó cầm cặp táp đòi vẽ siêu nhân. Anh trai, người từng bị giữ ở chợ âm phủ hơn 10 năm, đang cầm củi vẽ cái đầu to, mình nhỏ, tay dài ngoằng. Thằng nhỏ gào lên. Vậy không có giống siêu nhân, giống cá tai tượng á. Rồi nó cười, chạy mất. Xuân cười theo, lòng nhẹ hẳn. Chợt, chiếc vòng trên tay cô đột ngột lạnh buốt. Không phải cái lạnh nhẹ thường ngày, mà lạnh như đá lạnh áp thẳng vào xương. Xuân giật mình, nước trong thau bỗng nổi lên bọt li ti. Nhìn kỹ, dưới đáy thau như có một cái bóng đen lấp ló. Xuân nghiêng thau, bóng ấy nghiêng theo, như một hình đứng ngược, nhưng không phải bóng của cô. Xuân buông rau, rút tay khỏi nước, chiếc vòng rung lên. Một tiếng nhỏ như chuông gió, rồi là tiếng thì thầm. Giọng người đàn ông thấp, đều, rất xa, mà nghe rõ từng chữ. Có kẻ muốn mở cửa. Chưa phải kỳ chợ mà. Có kẻ mở cửa, cô là người giữ cửa. Giọng Lê Kỳ vang lên lần nữa, gần hơn, lạnh hơn. Xuân đứng bật dậy, căn bếp tối sầm, đèn tuyếp trên đầu chập chờn, sáng rồi tắt. Ủa, cúp điện hả em? Xuân mở miệng, nhưng lời nghẹn lại. Không phải chợ mở, không phải giao dịch, mà là canh cửa. Đứng chắn để thứ không nên qua, không được qua. Cô run một chút rồi nói: Anh ra coi cầu dao giùm em. Anh trai lật đật đi. Xuân quay vào buồng, đóng cửa, nhìn cổ tay mình. Trong phòng tối mờ, nhưng chiếc vòng sáng lên. Một vệt bạc mảnh như sợi cước chạy quanh cổ tay. Những đường vân xoắn lại như dây leo bị gió giật. Chuông trong đầu lại vang thêm một tiếng. Một hình ảnh xoẹt qua. Bờ đất lở, một bóng người đang đi về phía sông, chân kéo lê như bị ai dắt. Gương mặt không có mắt. Xuân thoát người, ngay sau đó có tiếng gõ. Xuân bước ra hiên, trăng ló khỏi mây, phủ bạc xuống sân. Ngoài cổng là một người đàn ông lạ, áo sơ mi ướt sũng, dính sát vào người, tóc cũng ướt, nước nhỏ từng giọt. Nhưng từ chiều tới giờ, trời đâu có mưa. Xuân chậm bước lại, người đàn ông không nhúc nhích, đầu cúi nhẹ, trăng chỉ soi được cái hàm vuông và phần cổ trắng. Dạ, anh tìm ai? Hắn ngẩng mặt lên, Xuân nghẹn giọng, hốc mắt hắn trống trơn, không có mí mắt, không tròng, hai hốc mắt sâu hấm đen kịch, nước từ trong đó chảy ra, rớt xuống áo, mang mùi bùn. Hắn nói, giọng ướt sũng như nói trong nước. Cho tôi vô. Xuân lùi lại, chiếc giọng nóng bừng, giọng ly kỳ vang vọng trong đầu. Đừng để nó bước qua cửa, nó không phải là người đâu, ráng mà giữ cửa đi. Xuân nuốt nước bọt, không có ý né qua. Người đàn ông bước một bước, chân hắn không gây tiếng động, không phải vì nhẹ mà vì chân hắn không chạm đất. Hắn đang trôi. Chiếc vòng chợt siết cổ tay Xuân, những đường vân dạt lên thành hình một con mắt rồi tan. Nhận thức của Xuân bị kéo mở thêm một tầng. Hình ảnh hiện ra, hắn chết trôi dưới sông, xác chưa được tìm thấy, tóc quấn vào rễ cây. Linh hồn trồi lên giữa dòng, nghe nhầm chợ âm từ chiếc dòng nên tìm tới đây. Không phải vì Xuân, mà vì cái cổng vào chợ âm, nơi linh hồn có thể đổi lấy một thứ gì đó. Hắn tiến thêm, Xuân thở gấp. Đây không phải chỗ anh vô được. Tôi lạnh lắm, cho tôi vô đi, một chút thôi. Giọng hắn rên rỉ như trăm người cùng một lúc. Xuân lùi nửa bước, nhưng giọng nóng rang giữ cô đứng lại. Câu lệnh lại bật lên trong đầu. Mở miệng đi, chưa biết thì ta nói theo. Lối này không dành cho người, đi đúng đường cần đi, nói đi. Lối này không dành cho anh. Đi đúng đường, cần đi. Người đàn ông khựng lại, nước ngừng rơi từ hốc mắt hắn. Hắn nghiêng đầu, như nghe tiếng gọi từ xa. Rồi hắn há miệng, cái miệng hắn không mở như người sống, mà nó rách ngang, kéo dài gần tới mang tai. Nước trào ra kèm tiếng ọp nhỏ như cá đớp mồi. Một luồng lực đen phả ra, không phải gió, mà là ý muốn bước qua cửa. Giọng siết đến đau, giọng lê kỳ vang lên lần nữa. Đừng có lùi, cô mà bỏ chạy là nó bước qua cửa liền. Tiến lên một bước đi, ta sẽ giúp cô. Xuân nuốt gấp, trong khi lý trí muốn chạy trối chết thì cơ thể vẫn bị ép để bước lên một bước. Ngay lập tức, cái bóng không mắt khựng lại như bị tát thẳng vào mặt. Xuân nói, lần này giọng mạnh hơn, không còn run, như có ai đó đứng phía sau đẩy cô về phía trước. Lối này không dành cho anh, về đúng đường của mình đi, bằng không tự chịu hậu quả. Người đàn ông há miệng nhưng không tiến thêm. Gió từ sông thốc lên đột ngột, tung bụi tung lá. Nước dưới chân hắn bắt đầu cuộn. Trong khoảnh khắc, Xuân thấy dưới chân hắn có một cái bóng thứ hai. Cái bóng ấy không phải của hắn. Nó mảnh hơn, nhỏ hơn, như bóng một đứa trẻ đang níu lấy chân người lớn, kéo ngược về phía trước. Hắn rên lên một tiếng dài, rồi thân hình hắn tan ra như cát bị gió cuốn. Không mảnh nào rơi xuống đất, tất cả bị đẩy ngược về phía con sông, nơi hắn thuộc về. Gió dừng, sân nhà trở lại yên tĩnh, Xuân đứng một lúc, hai chân mềm nhũn, toàn thân lạnh như vừa bị dìm xuống giếng. Cánh cửa sau lưng mở ra. Xuân ơi, em có sao không? Em đứng đây làm cái gì? Anh kêu nãy giờ em không trả lời. Em nói chuyện với ai vậy? Không có. Tại gió lớn quá cho nên là em ra coi. Anh trai nhìn quanh sân, rồi nhìn cô. Mặt em sao mà xanh vậy? Anh trai xoa đầu cô, không gặn thêm. Xuân đứng lại thêm một chút. Cô đưa tay lên nhìn chiếc vòng. Nó đã nguội, nhưng những đường vân trên đó đã đổi khác, lệch đi một chút, cong hơn một chút. Như thể cái vòng đang học cách bám vào da người. Xuân thở dài, rồi nhìn vào nhà. Cô đóng cửa cài then, rồi tựa lưng vào cửa, trượt xuống nền, thở gấp như vừa chạy cả cây số. Cô từng nghĩ chỉ bị gọi khi chợ mở. Vậy là cô sai rồi. Cô từng nghĩ mình chỉ là người trả nợ. Cô cũng sai luôn. Cô tưởng chiếc vòng mới chỉ là dấu ấn, không phải xiềng. Và cô sai thêm một lần nữa. Ngay trước khi đứng dậy, cô nghe rõ giọng Lê Kỳ thì thầm trong đầu. Ba hôm sau, trong xóm phát hiện có người chết đuối. Một người đàn ông ở xóm trên nhậu say chạy xe té sông. Xác nổi lên vào buổi chiều, cách nhà Xuân không xa. Xuân nghe tin mà tay run. Không phải vì người ta chết. Ở xóm ven sông, chuyện chết nước đâu có hiếm. Mà vì đêm gã chết chính là đêm người đàn ông kia tìm tới nhà cô. Tội quá. Nghe đâu nhà còn có vợ con. Đêm đó cô thử ngồi thiền theo cách thầy Tịnh từng dạy. Nhưng vừa nhắm mắt, hình ảnh linh hồn gã đó hiện ra, mờ mịt lảo đảo như người say, đứng ở bến sông nhìn cô từ xa. Xuân mở bừng mắt, mồ hôi lạnh rịn kín cổ. Chiếc vòng không sáng không nóng, nhưng không còn im. Một buổi sáng, Xuân lên chùa tìm thầy Tịnh. Đường ra chùa không xa, nhưng hôm nay đi khác hẳn. Trời u ám, mây dày, nắng không xuyên nổi qua tán cây. Mùi sương ướt ruộng làm cô gai người. Vừa bước qua cổng, thầy Tịnh đã nhìn cô, nói khẽ. Mệnh đã định, không thể tránh. Xuân im lặng, kéo tay áo cho thầy thấy chiếc vòng. Thầy không chạm vào, chỉ thở dài. Thầy, anh ta nói con phải giữ cửa. Con không muốn. Mấy ngày qua, mọi việc yên ắng. Con tưởng chuyện đó như giấc mơ. Thầy, nếu con không làm thì sao? Thì chỗ cửa đó mở trống, ai chết đều tìm tới nhà con. Không phải để phá, mà để tìm lối vào. Nếu họ qua được thì sao? Ta không biết, nhưng linh hồn nên đi đúng đường của nó. Vậy con phải sống kiểu gì đây? Người giữ cửa luôn cô đơn, nhưng luôn có công. Con không muốn có công đâu, con muốn sống như người bình thường thôi. Con đã khác người ta từ lúc con còn nằm trong nôi rồi. Gió xào xạc qua mái lá, câu nói ấy lại làm Xuân bình tĩnh hơn. Đúng, cô đã khác người từ nhỏ. Lúc còn bé, cô đã thấy thứ người khác không thấy. Nhưng dù sợ, cô vẫn cố mở mắt nhìn. Tối nay sẽ có thêm linh hồn tìm tới. Con nhớ đó, đừng có mở cửa. Đêm đó, đúng như lời thầy, chiếc vòng lại nóng, không lạnh trước nóng sau, mà nóng ngay từ đầu. Xuân bật dậy, trăng rọi ngang cửa sổ, gió thổi rèm phòng lên rồi hút vào. Rồi cô nghe tiếng gõ cửa. Xuân mở mắt hoàn toàn. Tim cô chậm lại, không phải vì bình tĩnh, mà vì một trạng thái khác. Cô biết bên ngoài là gì. Không phải con người, không phải linh hồn lạc, mà là kẻ bị gọi. Chiếc vòng phát sáng, một đường bạc kéo dài từ cổ tay Xuân tới cửa chính như sợi dây dẫn lối. Xuân đi chân trần ra hiên. Mỗi bước, sợi dây rút ngắn. Khi tay cô chạm vào then cửa, giọng quen thuộc vang lên. Xuân, đừng mở. Anh trai đứng đó, tay siết chặt cây đèn pin. anh nghe có tiếng đàn bà khóc ngoài cửa đó. Xuân không nghe, nhưng chiếc giọng trên tai cô thì nghe, và nó ép cô phải nghe. Cô nắm tay anh trai, đẩy nhẹ về phía phòng trong, ra hiệu cho anh đi vào. Anh còn chần chừ, nhưng ánh mắt Xuân cuối cùng vẫn nghe lời. Cánh cửa phòng khép lại, để cô đứng một mình trước cửa chính. Tiếng gõ vang lên lần nữa, đều đặn chậm rãi, như đang gõ theo một nhịp nghi lễ cố định. Từng tiếng khô khốc dội vào ngực Xuân. Cô không mở cửa. Giọng nói cất lên từ cổ họng cô, không còn giống giọng mình, mà lạnh trầm và cứng như đá. Cô nói với khoảng tối ngoài kia rằng, ai đứng bên ngoài thì hãy đi đúng đường của mình, rằng căn nhà này không mở. Bên kia cánh cửa, giọng người phụ nữ rất khẽ đáp lại, mỏng yếu như gió lùa qua kẽ lá, xin mở cửa cho bà ta vào. Xuân rùng mình, giọng đó giống mẹ trên giường bệnh, giống đến mức trong khoảnh khắc, hình ảnh cũ tràn về, bàn tay gầy nắm chặt tay cô, hơi thở đứt quãng, lời dặn đừng ra sông năm ấy, nước mắt trào ra. Tay cô rung lên, bản năng thôi thúc muốn mở cửa. Chiếc giọng siết chặt, cơn đau nhói lên tận xương, khiến Xuân bật kêu thành tiếng. Cùng lúc đó, Lê Kỳ cất lên tiếng nói, bảo rằng đó không phải mẹ cô và đừng có để cho hắn dẫn dụ. Xuân khóc, nhưng cô vẫn nói rằng cô không mở và kêu người đó hãy đi đi. Im lặng bao trùm, rồi giọng nói kia cũng tan ra, mỏng dần như gió xuyên qua bụi tre. Một bóng trắng lướt ngang qua khe cửa sổ, tà áo phất nhẹ, cánh tay mờ nhòa, rồi lao về phía sông. Mặt nước cuộn lên một cái, khẽ thôi, rồi phẳng lặng. Chiếc vòng trên tay Xuân nguội dần, căn nhà im phăng phắc, như thể chưa từng có ai ghé qua. Xuân ngồi thụp xuống nền, ôm mặt. Một lúc sau, anh trai ra ngồi cạnh, hỏi khẽ. Xuân tựa đầu lên vai anh, nói rằng mình ổn, chỉ là chưa quen. Anh vuốt tóc cô thở dài, dặn đừng có gồng gánh một mình nữa. Xuân không đáp, cô nhìn ra sông. Ánh trăng lấp lánh trên mặt nước, gợn lên rất nhẹ, như có ai vừa dùng ngón tay vẽ một vòng tròn nhỏ. Trong khoảnh khắc đó, Xuân hiểu ra rằng cô không còn sống như một người bình thường nữa. Cô đã trở thành người giữ lối. Một nửa cô vẫn đứng bờ này, nhưng nửa còn lại đã nghiêng về phía dòng nước đen. Cánh cửa giữa hai bên không còn ở đâu xa, nó nằm ngay trên cổ tay cô. Từ đêm đó, mỗi khi có kẻ chết ngang, kẻ chưa đi đúng đường, hay kẻ tìm cách bước vào nhà người sống, Xuân sẽ bị gọi trước tiên. Có những hồn ma cố chấp muốn vượt qua. Lúc đó, Xuân không dùng pháp lực, cũng không trấn áp linh hồn bằng sức mạnh. Thứ cô làm chỉ là kích hoạt luật. Cánh cửa vốn không phải cửa thật, mà là một ranh giới đã được ghi nhận từ trước. Khi có linh hồn cố vượt qua sai đường, Xuân gõ chuông hoặc chạm vào chiếc vòng trên tay để đánh dấu vi phạm. Tiếp đó, Xuân gọi đúng danh phận của linh hồn ấy. Không gọi tên, mà gọi trạng thái tồn tại. Bị gọi đúng, chúng buộc phải nhớ mình là ai, vì sao còn mắc kẹt và không thể tiếp tục bám cửa. Biện pháp mạnh nhất không phải xua đuổi hay là tiêu diệt, mà là cắt quyền, cắt giấy đi đường, cắt quyền đầu thai. Khi quyền đã bị đóng, linh hồn bị đẩy về nơi phù hợp. Nhẹ thì lùi lại, nặng thì tan ra trong dòng âm. Xuân làm được điều đó không phải vì cô học phép hay tu luyện. Chiếc vòng không ban sức mạnh, Xuân chỉ là người có quyền kích hoạt khi cần, và Lê Kỳ là người hướng dẫn trực tiếp. Sau vài lần Xuân giữ lối, xóm ven sông yên lạ, không còn cảnh con nít té sông chết hụt, không còn người nửa đêm bật dậy ôm cổ kêu ngợp, không còn chuyện bóng trắng băng ngang đường làm người ta tông xe. Xóm vẫn nghèo, vẫn lo ruộng vườn, vẫn cãi nhau vì mấy chuyện lặt vặt, nhưng cái cảm giác nặng nề như có ai ngồi trên mái nhà bớt hẳn. Người thấy rõ nhất là Xuân. Mấy tuần đầu, tối nào cô cũng nghe tiếng gọi. Khi thì giọng con nít khóc ngoài cửa sổ, khi thì tiếng đàn ông chửi thề trước cổng, có lúc là tiếng rên sát mép giường. Mỗi lần như vậy, chiếc vòng trên tay cô nóng hoặc là lạnh khác nhau, ép lời bật ra khỏi miệng. Lối này không phải cho mày, về đúng đường, chỗ này không còn là nhà mày. Nói xong thì gió thổi, sương tan, nước sông cuộn một cái rồi lặng. Có bận Xuân phải mở cửa bước ra sân, đứng chắn giữa hiên, nhìn thẳng vào cái bóng lãng vãng ngoài hàng rào. Mỗi lần như vậy, anh trai đều thức. Anh ngồi trong buồng, mặt trắng bệch. Anh không thấy gì, chỉ nghe tiếng Xuân, nghe gió, nghe nước là hiểu. Anh nhìn chiếc vòng không dám chạm. Sao anh ta không chọn anh, cho anh giữ cửa tay em? Anh không hợp đâu. Hợp là sao? Là sợ mà không chạy. Anh càm ràm nhưng không cãi. Anh biết cô nói đúng. Dần dần tiếng gõ thưa đi. Có đêm Xuân ngủ một mạch tới sáng, có đêm giọng run rất nhẹ, như kiểm tra rồi thôi. Xuân quen dần với nhịp sống, sáng đi chợ, ruộng đồng nấu cơm. Nếu giọng gọi thì ra cửa, không gọi thì sinh hoạt như bình thường rồi đi ngủ. Có lúc cô suýt tin mình là người bình thường. Cho tới một ngày chợ mở. Năm nay chợ mở dịp rằm tháng 10, không phải tháng 7, cũng không phải cuối tháng. Sáng đó anh trai mắc võng sau nhà, mở radio nghe. Bữa nay khỏe ghê á, không ai kêu, không có ai chết đuối. Anh thích cái chuyện đó lắm hả? Anh lại đó, cho anh sống bình thường đi. Xuân ngồi ngay mé nước, lấy cây sậy chọt mấy cái bong bóng cá. Cô cũng thấy nhẹ lòng, chiếc vòng nằm im, ấm nhẹ. Cho tới tối, một cơn nhói xẹt ngang cổ tay, như dao mỏng khiếm một vòng. Xuân rụt tay, suýt làm rớt cái đũa bếp đang xới cơm. Chiếc vòng đổi màu, từ bạc mờ sang xám đậm, rồi sẫm như thép hung. Các đường vân co rúm xoắn lại. Anh! Anh bật dậy nhìn rồi tái mặt. Trời ơi! Xuân còn ngửi thấy mùi tro, mùi tóc cháy, mùi nước, mùi của cái chợ đó. Rồi mọi thứ trượt đi, không gian trước mặt chợt tối, tiếng trong xóm biến mất, chỉ còn tiếng chuông. Không phải chuông chùa, mà là tiếng chuông bạc trên cái bàn đen giữa chợ. Chuông không gian ngoài tai, nó vang trong người. Giọng Lê Kỳ vọng tới. Tới chợ, gấp! Anh à, em phải đi. Mình nhìn cô lo lắng, sương bốc lên từ mé nước. Con đò trồi lên sát chân cô. Người đàn ông đội nón đứng đó, không chào. Lên đi. Xuân bước lên đò, anh trai gọi với. Xuân, đi lẹ rồi về nghe em. Cô gật đầu, không dám nhìn lâu. Đò trôi đi giữa tiếng chuông không dứt. Chợ đêm năm nay khác hẳn, đèn chập chờn, ánh lửa chỗ vàng chỗ xanh. Đất nứt, khói bốc. Những bóng trong chợ chạy tán loạn. Người ôm cân, kẻ ôm giấy là hét mà thu dọn. Cái bóng gù chạy tới. Mày tới rồi hả? Có chuyện gì vậy? Chợ sập rồi. Xuân nhìn ra xa. Cuối bãi, phía cái bàn đen, bầu trời bị xé một đường. Gió hút ra ào ào, kéo theo khói, lửa, tiếng rên. Chuông bạc rung ra từ đó, như báo động. Sao lại như vậy? Ông ngoại mày đó. Nộp đơn kiện cái chợ này. Ông ngoại con. Ừ, từ bữa mày trả dòng, ổng không chịu cái giá đó. Lại đây. Chưa kịp hỏi thêm, Lê Kỳ đã cất tiếng. Anh ta đứng sau bàn đen, chuông rung dữ dội. Lần đầu tiên mặt anh ta không còn bình tĩnh. Gì vậy? Tại sao chợ lại sập? Có kẻ kéo lực. Ta giữ chợ cho đàng hoàng, mà có người ôm ấm ức mấy chục năm. Kiện chợ lên trên. Kiện cái gì? Kiện rằng ta lừa ổng, đổi một món quà trả cả đời con cháu, rằng chợ không công bằng. Xuân nín thở, hình ảnh ông ngoại trong ký ức, người đàn ông đen đúa hay cười, chồng lên hình ảnh ông già gầy guộc nhìn cha cô trước lúc chết. Vậy, ông nói sai sao? Lê Kỳ nhìn cô, không giận, cũng không ngạc nhiên, chỉ hơi buồn. Đúng sai là do người Dương nghĩ, ta ở đây chỉ có đủ hoặc là không đủ. Hồi đó, ông ta muốn lấy, không trả thì tụi ta tính lại. Giờ ông ấy thấy lỗ ổng kiện, vậy thôi. Mà kiện ai mới được chứ? Lên trên đó, bình thường không ai nghe. Lần này lại nghe, ác ôn thiệt. Chuông im bặt, trong khoảng lặng sợ người, một giọng rất già, rất xa vọng xuống. Đứa nào đang cầm vòng? Giọng không giận, không thúc, chỉ dò hỏi. Lê Kỳ chỉ vào Xuân. Chiếc vòng trên tay Xuân sáng bừng, một vệt bạc mảnh nối từ cổ tay cô lên vết rách. Cô có cảm giác mọi thứ mình từng thấy, từng làm bị lôi ra. Người là con thứ mấy trong dòng họ? Dạ con là đứa cuối cùng. Đứa cuối mà chịu xuống đò. Được lắm. Kẻ mang nợ đầu tiên đâu? Từ mé chợ, một ông lão lụm khụm đứng dậy. Áo bà ba bạc màu, quần sắn, chân trần, mặt nhăn nheo. Xuân nhận ra liền. Ông ngoại! Ông không nhìn cô, chỉ ngước lên trời. Tôi đây. Tôi là thằng đem đầu ở chợ về nhà mấy chục năm trước. Người kiện cái gì? Tôi kiện hồi đó tôi ngu, mà chợ lợi dụng cái ngu đó tới mấy đời á. Xuân muốn chạy tới đỡ ông, nhưng chân cứng lại, giọng trên tay nóng rát, giọng trên cao lại vang lên. Ta không coi ngu là lý do, ký rồi thì ngu cũng phải làm. Tôi biết chứ, nhưng tôi có đứa cháu gái, nó không lấy gì của chợ này cả. Nó bị chợ lấy từ lúc mới đẻ. Nó đi trả giùm tôi, cho tôi trả một mình, có được không? Xuân rùng mình, ông đang xin gánh hết nợ. Lê Kỳ cất tiếng. Ông muốn quỷ dòng mới, quỷ thì chợ sập, bầu trời rách rồi đó. Người muốn chết thêm lần nữa sao? Chết rồi thì chết nữa cũng vậy thôi, chỉ xin đừng có kéo tụi nhỏ nữa. Ta không xử, ta trả lại cho đứa cầm vòng. Ánh bạc tắt, vết rách còn đó, nhưng không hút gió. Cả chợ quay nhìn Xuân. Nghĩa là sao? Nghĩa là cô tự quyết đi. Một là giữ vòng, ông ngoại cô chịu phạt, chợ vá lại từ từ. Hai là cắt vòng, ông ngoại cô hồn phi phách tán. Chợ hở, sớm cô lãnh đủ. Ba. Có ba nữa hả? Thì chia ra, cô bị nặng thêm. Bị gọi nhiều hơn nhưng ông ngoại cô được tha. Chợ không rách, sớm vẫn yên. Xuân hiểu hết. Giữ thì cô mang vòng, ông chịu tội. Cắt, cô thoát, ông ngoại gánh hết, sớm loạn. Còn chia ra, cô gánh thêm. Ông ngoại quay sang nhìn cô, đôi mắt mệt mỏi. Đừng con ơi, ông ngoại đáng bị như vậy. Đừng có để cái chợ này kéo con tới nữa. Hồi đó ông muốn cái gì? Hồi đó muốn có năng lực hơn người, nhìn thấy tương lai, biết trước mọi thứ. Chủ yếu cũng vì muốn có tiền thôi. Muốn đổi đời đó mà. Tưởng chỉ là lời hứa, không có tốn gì. Ai dè đâu. Ông ngoại của Xuân lẽ ra đã phải quay lại chợ âm đúng hạn để trả món đồ về chỗ cũ. Nhưng ông không làm vậy. Ông đổi lấy chiếc vòng cùng năng lực thấy trước tương lai với điều kiện rất rõ ràng. Trong 3 năm phải tìm ra người chồng đã giết người đàn bà kia. Nếu không thì phải trả lại vòng và thanh toán món nợ bằng một giá khác. Suốt 3 năm ấy, ông tìm kiếm trong tuyệt vọng, nhưng không tìm ra được kẻ cần tìm. Năng lực nhìn thấy tương lai của ông có giới hạn. Nó không chỉ đường cho tội ác bị che giấu quá sâu, càng không thể ép sự thật tự lộ diện. Khi kỳ hạn kết thúc, ông nhận ra mình vẫn chưa mất năng lực. Chiếc vòng vẫn còn đó. Và chính cái khoảnh khắc ấy, lòng tham và sự ích kỷ nảy sinh. Ông chọn giữ lại vòng, tự nhủ, chỉ cần thêm chút thời gian nữa là sẽ tìm ra. Ông biết mình đã quá hạn, sợ phải quay lại chợ âm để đối diện với cái giá mới. Một cái giá mà ông không dám nghĩ tới. Ông trì hoãn, lần lựa cho đến khi tai họa ập xuống, con gái ông chết rồi đến con rể. Lúc đó ông mới hoảng loạn đi tìm Chợ Âm, mang theo cháu trai với ý định để nó ở lại thay mình, xin gia hạn thêm một thời gian nữa. Nhưng dù có thêm thời gian, sự thật vẫn không đến. Người chồng kia vẫn ngoài tầm nhìn của năng lực ấy. Cuối cùng chính ông cũng chết. Món nợ vì thế không được tất toán, treo lơ lửng giữa hai bờ, kéo dài cho tới khi Xuân đủ 18 tuổi để bị gọi tên. Thực chất bi kịch không nằm ở Chợ Âm hay là Chiếc Vòng, mà ở lựa chọn của ông. Ông không thất bại vì yếu kém, mà vì không chấp nhận giới hạn của năng lực mình có. Nếu ông quay lại đúng hạn, trả vòng và đổi sang một món khác để đổi 3 năm ấy, mọi thứ đã kết thúc từ lâu. Nhưng vì sợ mất, sợ trả giá, ông đã giữ lấy thứ không thuộc về mình, và cái giá ấy cuối cùng được chuyển sang đời sau. Ông ngoại thở dài rồi nhìn cô nói tiếp. Ngoại mất ba mẹ con của con là quá đủ rồi, đừng có hứa nữa. Xuân nhìn ông rất lâu. Cô có quyền hận, nhưng cô không nỡ. Không phải vì ông, mà vì cô hiểu Chợ sống nhờ những người như ông. Lê Kỳ nói, không cần chọn liền, nhưng trời thì không chờ. Vết rách tựa ra, khói rơi, đất nứt, đèn chao đảo. Xuân biết nếu Chợ sập, không chỉ nhà cô chịu. Cô tự hỏi, nếu chạy thì liệu mình có yên không? Cô đã xuống đò, đã nhận dòng, đã đứng giữ lối. Cô đã bước vào việc của người giữ cửa rồi. Dù bây giờ Xuân có dứt dòng xuống sông, Chợ vẫn tìm cô. Chỉ khác là không có dòng, cô sẽ không nói được gì, chỉ biết bị kéo đi. Nếu tôi chia, cụ thể sẽ như thế nào? Lê Kỳ chống tay lên bàn tính toán. Cô vẫn sống bên kia, ăn ngủ làm ruộng, nhưng không đi xa khỏi cái bến này được. Đặc biệt đi quá 3 ngày khỏi vùng thì cô sẽ tự hụt hơi. Có gia đình cũng được, nhưng tới một lúc dòng sẽ tự quyết. Trong mắt người sống, cô không còn là người bình thường nữa. Nhưng ở bên này, cô đã không còn là người. Cô chỉ là người gác cửa âm dương. Mọi người sẽ nghĩ cô dướng âm, xui, thấy nhiều thứ. Cô sống với mấy cái đó tới già. Đừng mà Xuân ơi, ngoại chọn sai rồi, con đừng có như ngoại mà. Hồi đó nếu có người nói đừng đi chợ, ngoại chịu nghe không? Ông khựng lại rồi cười. Sẽ không. Xuân cười theo, mắt ương ướt. Con cũng vậy, giờ không làm thì con cũng không yên. Con biết ngoại sai, nhưng con cũng không muốn ngoại gánh hết. Tới đời con là đủ rồi. Chia đi. Không khí chợ rung nhẹ, không ai phản đối, chỉ có một tiếng thở dài rất khẽ. Người đàn ông ra hiệu cho Xuân đưa cổ tay ra, hai ngón tay anh ta đặt lên dòng. Trong chớp mắt, dòng tách ra bên trong, một phần bám vào tay Xuân, phần kia kéo thành sợi bạc mảnh, vươn tới ông ngoại. Sợi bạc quấn lấy cổ tay ông. Ông thở mạnh một hơi, khói trắng thoát ra, bay lên vết rách. Vết rách trên trời khép dần, chuông kêu một tiếng rồi im, đèn đứng yên, chợ lắng lại. Anh ta làm xong mọi thứ thì nhìn ông ngoại. Nợ của ông xong rồi, ông đi đầu thai đi. Ông ngoại đau xót nhìn Xuân. Ngoại xin lỗi cha mẹ con, xin lỗi thằng Minh, xin lỗi con. Nói xong ông tan ra thành tro trắng, bay về phía dòng nước. Xuân không khóc, không phải vì không buồn, mà vì nước mắt không còn nữa. Dòng trên tay cô đổi dạng, dày hơn, nặng hơn. Dòng trên cao dòng xuống. Chợ giá xong rồi, đứa giữ dòng thì ráng giữ. Món nợ cũ đã chấm dứt, nhưng Xuân chính thức bước vào một khế ước mới. Cô không được rời bến sông quá 3 ngày, không thể phớt lờ tiếng gọi của Chiếc Vòng. Dần xa cách với người sống, Xuân tỉnh lại bên bãi cỏ ven sông, trong tay là tro tàn đã tan theo gió. Cô trở về nhà cùng anh, giữa ánh đèn, mùi cơm cá quen thuộc. Chiếc Vòng vẫn ở đó, nhắc cô nhớ cái giá đã chọn, và con đường không thể quay đầu. Những năm sau đó, xóm nhỏ ven sông khá yên, không phải không có người chết, vì chuyện đó ai mà tránh được. Nhưng người ta chết đúng bệnh, đúng tuổi, không còn cảnh hồn lang thang giữa đường, không còn đêm nào cũng nghe tiếng khóc, tiếng rên ngoài cổng. Dân xóm vẫn đem chuyện nhà Xuân ra nói, nhưng giọng đã khác. Hồi đó nhà nó xui dữ lắm, giờ đỡ rồi, chắc trả nợ xong. Có người nhìn Xuân rồi cười, nói nhỏ. Con nhỏ đó nó xui dữ lắm đó, có người âm theo, đừng có lấy nó. Về sau anh trai cưới vợ, sinh ra được hai đứa nhỏ. Tụi nhỏ chạy quanh sân, té trầy chân thì khóc, rồi quên, rồi lại cười. Lâu lâu tụi nó chơi gần mé sông, Xuân đi ngang thấy giọng nhói nhẹ thì kêu lên. Ra xa bận chút. Tụi nhỏ ậm ừ, nhưng cũng nghe. Ban đêm khi mọi người ngủ, nếu giọng lạnh, Xuân mở mắt ngồi dậy, khoác cái áo bước ra bãi cỏ. Có bữa cô chỉ đứng nhìn sương rồi quay vào, có bữa sương tách ra, con đò hiện, người đàn ông đội nón chờ sẵn, cô bước xuống không cần hỏi. Chợ âm phủ không phải lúc nào cũng hỗn loạn, phần lớn thời gian âm thầm với đèn vàng, tro tàn và tiếng rau nhỏ. Từ ngày chia phần, Xuân nhìn thấy nhiều hơn, những linh hồn bỡ ngỡ mới chết và cả những kẻ toan tính mua bán tuổi thọ của người khác. Với vai trò giữ cửa, Xuân thẳng tay gõ chuông ngăn việc hại người vô cớ, buộc ai muốn bán thì chỉ được bán phần của chính mình. Người đàn ông ở chợ không can thiệp, chỉ ghi nhận sự cứng rắn ấy và thừa nhận chợ cần một kẻ dám làm khó để giữ luật. Xuân không biết đó là khen hay ngầm thừa nhận, chỉ thấy mỗi lần như vậy, dòng trên tay cô bớt nhói, như có gì đó bên trong an tâm hơn. Có bữa cô thấy linh hồn một bà cụ bán vé số đầu xóm, mặt mày lo lắng, tay ôm sắp vé rách, ngồi ngoài rìa chợ. Thấy ai đi ngang qua cũng chìa vé kêu mua giùm, nhưng không ai nhận. Xuân lại gần ngồi xuống, rút trong túi áo ra một tờ giấy trắng và nói. Con mua hết, bán xong rồi bà vô trong nhà nghỉ đi. Bà cụ khóc khi bà đứng lên đi theo sợi dây bạc. Chợ bày ra, vé số trên tay quá thành những đốm sáng nhỏ rồi tắt. Dòng trên tay Xuân ấm lên một cái như có ai gật đầu. Cũng có những hôm dòng lạnh tới mức Xuân nằm rung trên giường, không có tiếng gõ, không có tiếng gọi, chỉ có tiếng chuông ngân. Đó là những hôm chợ bận làm ăn với mấy vụ ở xa, cô không cần tham gia, chỉ phải trực. Những hôm đó anh trai biết bưng cho cô một ly nước nóng. Em cứ ngủ đi, chuyện bên đó để bữa khác. Nó đâu có nghe lời anh, nó mà nghe là em bớt mệt rồi. Thời gian trôi, mấy mùa lũ lên rồi xuống, bờ đất lở thêm vài tấc, vừa nước già gãy, mầm mới mọc. Xuân không thấy mình già nhanh, sợi gương chỉ thấy vài sợi bạc, vài nếp mảnh nơi khóe mắt. Con mắt thì vẫn sáng, trong khi đó anh trai lưng bắt đầu khòm, chân đau khi trở trời. Con anh bể giọng, cao gần tới cửa nhà. Dân xóm bắt đầu nói nhỏ, nói nọ nói kia. Xuân nghe chỉ cười, không xác nhận, cũng không phủ nhận. Gió từ sông thổi lên, mát hơn những mùa trước. Không còn mùi bùn chết, chỉ còn mùi nước, mùi cỏ, mùi áo quần phơi ngoài hiên. Đêm đó xóm nhỏ ven sông ngủ yên trọn vẹn, không có ai gõ cửa, không ai giật mình tỉnh giấc, cũng không ai thức dậy thở dốc giữa khuya. Chỉ có một người con gái dáng gầy bước từ sông vào nhà, khép cửa lại, tắt đèn rồi nằm xuống giường. Cô nghe tiếng nước dỗ bờ đều đều, chậm rãi như nhịp tim của chính mình. Và ở đâu đó, giữa hai thế giới được nối với nhau bằng một chiếc vòng bạc, tiếng chuông nhỏ khẽ rung lên một lần rồi lặng hẳn. Quý khán thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Món Nợ Cõi Âm của tác giả Cá Mặn. Hai truyện vừa qua của tác giả Cá Mặn thì chúng ta thấy cách viết của bạn ấy rất là mới và một phong cách viết cũng rất là lạ. Và nếu như quý khán thính giả thích cái phong cách này của bạn thì chúng ta ủng hộ cho Cá Mặn nha. Và đến đây thì xin cảm ơn quý bà con đã ở lại theo dõi hết video ngày hôm nay. Chúc cho quý bà con một buổi tối an lành và ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.